Người truyền ký ức, chương 4, góc truyện audio.com. Jonas vừa thong thả đạp xe, vừa liếc nhìn bãi đỗ xe bên cạnh mỗi tòa nhà để tìm xe của Arthur. Cậu không mấy khi làm tình nguyện cùng chỗ với bạn mình, vì Arthur thường xuyên đùa cợt và rất khó làm việc nghiêm túc. Nhưng bây giờ, khi tuổi 12 sắp đến và những giờ tình nguyện sắp hết thì điều đó không còn quan trọng nữa. Tự do được lựa chọn làm gì trong những giờ đó luôn là một đặc ân tuyệt vời đối với Jonas. Những giờ còn lại trong ngày được kiểm soát rất cẩn thận. Cậu nhớ khi mới trở thành một đứa tám, như Lily sắp tới đây, và phải đối mặt với sự tự do lựa chọn. Những đứa tám trong giờ tình nguyện đầu tiên của mình luôn tỏ ra đôi chút căng thẳng, chỉ cười khúc khích và ở lì trong nhóm bạn của mình. Bao giờ cũng vậy, hầu hết chúng đều tham gia nghĩa vụ giải trí trước tiên, giúp đỡ những em nhỏ hơn ở một nơi chúng vẫn cảm thấy thoải mái. Nhưng được dẫn dắt chúng sẽ phát triển được sự tự tin và chín chắn, và từ đó chuyển sang những việc khác, hướng tới những công việc phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân. Một cậu nam 11 tên Benjamin đã sử dụng toàn bộ thời gian gần 4 năm của mình ở trung tâm phục hồi, làm việc với những công dân bị thương. Người ta đồn rằng giờ đây cậu thành thạo không kém gì ban giám đốc trung tâm phục hồi, và rằng cậu thậm chí đã sáng tạo ra một số máy móc và phương pháp riêng giúp phục hồi cấp tốc. Chắc chắn Benjamin sẽ được nhận nhiệm vụ ở lĩnh vực này và có khi còn được phép bỏ qua hầu hết các phần tập huấn. Jonas rất ấn tượng với những thứ Benjamin đã đạt được. Cậu quen cậu ấy, đương nhiên, vì chúng luôn ở cùng nhóm, nhưng chúng chưa từng nói về những thành tích của cậu ta, vì những cuộc trò chuyện như thế sẽ khiến Benjamin lúng túng. Không có cách nào nhắc đến hay thảo luận về thành công của ai đó một cách thoải mái mà không phá luật cấm khoe khoang, kể cả người đó không có ý như vậy. Nó chỉ là một luật phụ, gần giống như khiếm nhã, chỉ bị kỷ luật rất nhẹ nhàng. Nhưng dù sao tốt hơn vẫn nên tránh hành vi gắn với một luật dễ bị vi phạm đến mức ấy. Bỏ xa khu dân cư phía sau, Jonas lượn qua những tòa nhà khác nhau trong cộng đồng, hy vọng phát hiện ra xe đạp của Arthur đỗ bên cạnh một trong số những nhà máy nhỏ hay những tòa nhà văn phòng. Cậu đi qua trung tâm chăm sóc trẻ em, nơi Lily đến sau khi tan học, và những sân chơi bao quanh đó. Cậu băng qua quảng trường trung tâm và khán phòng lớn, nơi tổ chức những cuộc đại hội của cả cộng đồng. Jonas đi chậm lại và nhìn thẻ tên trên những chiếc xe đạp xếp san sát ngoài trung tâm nuôi trẻ. Sau đó cậu nhìn những chiếc rừng, ngoài điểm phân phối thực phẩm, tham gia chuyển phát đồ ăn lúc nào cũng thú vị, và cậu hy vọng tìm thấy bạn mình ở đó và cả hai có thể cùng nhau làm vài vòng, đưa những hộp cắt tông đựng thực phẩm đến những nhà ở trong cộng đồng. Nhưng cuối cùng cậu cũng thấy xe của Arthur gần nhà dưỡng lão, như mọi khi, nó bị vứt nghiêng ngả thay vì được dựng thẳng trong bãi đỗ xe như quy định. Ngoài Arthur ra, chỉ có xe của một bạn khác ở đó, của một bạn 11 tên là Fiona. Jonas rất thích Fiona, cô bé học giỏi, ít nói và lễ độ, nhưng cũng không kém phần hài hước, và việc cô làm cùng Arthur hôm nay không làm cậu ngạc nhiên. Cậu đỗ gọn chiếc xe bên cạnh xe của hai người bạn và đi vào tòa nhà. Chào em, Jonas, nhân viên lễ tân nói. Cô đưa cho Jonas bản ghi tên những người có mặt và đóng dấu bên cạnh chữ ký của cậu. Góc truyện audio.com. Tất cả những giờ tình nguyện của cậu sẽ được lập bảng kê thật cẩn thận tại sảnh hồ sơ mở. Có một lần, cách đây lâu lắm rồi, bọn trẻ truyền tai nhau rằng có một bạn 11 đến lễ 12 chỉ để nghe thông báo trước toàn cư dân là cậu đã không hoàn thành đủ số giờ tình nguyện theo yêu cầu và vì vậy sẽ không được nhận nhiệm vụ của mình. Cậu được gia hạn thêm một tháng để hoàn thành số giờ đó, và sau đó được giao nhiệm vụ vào một buổi riêng, không có những tràng pháo tay tán thưởng, không ai chúc mừng, một vết nhơ đã che phủ toàn bộ tương lai của cậu. May mà hôm nay lại có một vài tình nguyện viên ở đây. Nhân viên lễ tân nói, sáng nay chúng tôi cử hành một lễ phóng thích và điều này luôn làm kế hoạch bị trễ đi một chút nên công việc bị dồn đống lại. Cô nhìn vào một tờ giấy in và nói, xem này, Arthur và Fiona đang giúp việc ở phòng tắm. Sao em không đến đó hỗ trợ họ nhỉ? Em biết nó ở đâu phải không? Jonas gật đầu cảm ơn cô, rồi đi xuống dãy hành dài. Cậu liếc nhìn vào những căn phòng ở hai bên hành lang. Những người già đang ngồi lặng lẽ, một số đang thăm hỏi và nói chuyện với những người khác, số khác đang làm những việc thủ công đơn giản. Một số ít thì đang ngủ, mỗi phòng đều bố trí đồ đạc rất tiện nghi, sàn nhà được phủ thảm dày. Một nơi thật thanh bình, thời gian ở đây dường như trôi chậm hơn, khác hẳn những trung tâm sản xuất và phân phối náo nhiệt nơi diễn ra công việc hàng ngày của cả cộng đồng. Jonas rất mừng vì qua các năm, cậu đã chọn tham gia tình nguyện ở rất nhiều nơi để có thể trải nghiệm sự khác biệt giữa chúng. Dù vậy, cậu nhận ra rằng bởi không tập vào một lĩnh vực, rốt cuộc bây giờ cậu không thể có nổi một ý niệm nhỏ nhất. Thậm chí không thể đoán được, nhiệm vụ của mình sẽ là gì. Jonas khẽ cười, lại nghĩ về nghi lễ nữa hả, Jonas? Cậu cười nhạo bản thân, nhưng xem ra khi cái ngày đó đang đến quá gần, thì có lẽ các bạn cậu cũng đều đang nghĩ về nó thôi. Cậu đi qua một người, trông nom đang chậm rãi đi dạo trong đại sảnh với một trong những người già. Chào Jonas, chàng trai mặc đồng phục cười thân thiện. Người phụ nữ đi bên cạnh anh, đang được anh đỡ lấy tay, người còng xuống và lê từng bước trên đôi dép mềm. Bà nhìn về phía Jonas và mỉm cười, nhưng đôi mắt sẫm của bà đục ngầu và trống rỗng. Cậu nhận ra rằng bà bị mù, cậu bước vào phòng tắm, cảm nhận không khí nóng ẩm và mùi thơm của các loại dầu tắm. Cậu cởi áo chùm ra treo cẩn thận lên móc trên tường, và khoác vào một chiếc áo choàng dành cho dân tình nguyện được gấp ngay ngắn trên giá. Chào cậu, Jonas, Arthur gọi vọng ra từ góc phòng, nơi cậu quỳ bên cạnh một chiếc bồn tắm. Jonas thấy Fiona ở gần đó, bên một cái bồn khác. Cô bé ngước lên và mỉm cười với cậu, nhưng cô còn vẫn nhẹ nhàng kỳ cọ cho một ông già đang ngâm mình trong nước ấm. Jonas chào hai người bạn và những người trông nom khác đang làm việc gần đó. Rồi cậu bước tới hàng ghế băng có đệm mềm nơi những người già đang chờ tới lượt. Hồi trước cậu đã từng làm ở đây rồi, nên cậu biết phải làm gì. Đến lượt bà Larissa, cậu đọc thẻ tên trên áo người phụ nữ rồi nói, cháu sẽ bật nước rồi giúp bà kỳ cọ nhé. Cậu ấn nút trên một bồn, tắm chưa có người gần đó và nhìn làn nước ấm tuôn chảy qua rất nhiều khe hở nhỏ ở mọi phía. Bồn tắm sẽ đầy trong một phút và dòng nước sẽ tự động ngắt. Gocchuyenaudio.com, cậu đỡ người phụ nữ dậy khỏi ghế, dẫn bà tới bồn tắm, cởi áo cho bà, và đỡ tay giúp bà bước vào bồn và ngồi xuống. Bà dựa về phía sau và thở ra khoan khoái, gối đầu lên một chiếc đệm mềm mại. Bà thấy thoải mái chứ? Cậu hỏi, và bà gật đầu trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Jonas bóp dầu tắm lên miếng bọt biển sạch ở mép bồn và bắt đầu kỳ cọ cơ thể yếu ớt của bà. Tối qua cậu đã quan sát bố tắm cho bé mới. Việc này cũng tương tự, cũng làn da mỏng manh, làn nước êm ái, cũng cử động nhẹ nhàng của đôi tay cậu đang trơn bọt xà phòng. Nụ cười thư giãn, thanh thản trên khuôn mặt bà già gợi cậu nhớ tới bé Gabriel khi được tắm. Và cả sự lõa thể nữa. Sẽ là phạm luật dù là đối với trẻ con hay người lớn nếu nhìn cơ thể khỏa thân của người khác. Nhưng luật này không được áp dụng cho bé mới hay người già. Jonas rất mừng, thật phiền phức khi phải giữ cho bản thân kín đáo khi thay đồ trước những cuộc chơi, và lời xin lỗi bắt buộc nếu ai đó lỡ nhìn thấy cơ thể người khác luôn khiến mọi người lúng túng. Cậu không hiểu tại sao việc đó lại cần thiết. Cậu thích cảm giác an toàn trong căn phòng ấm áp và yên tĩnh này. Cậu thích vẻ mặt tin tưởng của người phụ nữ khi bà ngâm mình trong nước, không bảo vệ, không che chắn, và tự do. Qua khóe mắt cậu thấy cô bạn Fiona đỡ ông già đứng dậy khỏi bồn tắm và dịu dàng vỗ về cơ thể trần trụi, gầy gò của ông và lau khô nó bằng một chiếc khăn thấm nước. Cô giúp ông mặc áo bông tắm. Jonas nghĩ bà Larissa đã chìm vào giấc ngủ, như những người già thường thế, và cậu cẩn thận giữ tay mình cử động đều đặn và nhẹ nhàng để không đánh thức bà. Và cậu rất ngạc nhiên khi nghe bà nói trong lúc mắt vẫn nhắm. Sáng nay chúng tôi đã cử hành lễ phóng thích cho Roberto. Bà kể, thật là tuyệt vời, cháu biết ông Roberto, Jonas nói, lần trước đến đây cháu đã giúp ông ấy ăn, mới chỉ vài tuần trước thôi. Ông ấy rất thú vị, bà Larissa mở mắt tỏ vẻ vui sướng. Họ đã thuật lại toàn bộ cuộc sống của ông trước khi phóng thích. Bà nói, họ luôn làm vậy, nhưng nói thật, bà thì thầm với một ánh nhìn tinh quái. Một số buổi thuật khá nhạt nhẽo, thậm chí bà đã thấy một vài người già ngủ gật. Trong lần gần đây khi Edner được phóng thích, cháu biết Edner chứ, Jonas lắc đầu, cậu không thể nhớ ra bất cứ ai tên Edner cả. Họ cố gắng làm cho cuộc sống của bà ấy nghe có vẻ ý nghĩa. Và hẳn nhiên, bà bổ sung với vẻ nghiêm nghị. Mọi cuộc sống đều có ý nghĩa, bà không phủ nhận điều đó. Nhưng còn Edner, ôi chúa ơi, bà ấy từng là một mẹ đẻ, sau đó bà làm ở cơ sở sản xuất thực phẩm trong nhiều năm, cho tới khi đến đây. Edner thậm chí chưa từng có một tổ gia đình, bà Larissa ngẩng đầu lên và nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai khác đang nghe bà nói. Rồi bà nói nhỏ, bà không nghĩ Edner có đầu óc lắm đâu. Jonas cười lớn, cậu rửa cánh tay trái của bà, đặt nó trở lại bồn nước rồi bắt đầu kỳ chân. Bà dì dầm mãn nguyện khi cậu chà bàn chân bà bằng miếng bọt biển. Nhưng cuộc sống của Roberto thì thật tuyệt diệu. Bà Larissa tiếp tục nói sau một lúc im lặng, ông ấy từng làm thầy dạy cho tụi 11, cháu biết tầm quan trọng của việc đó rồi đấy. Và ông ấy đã làm trong hội đồng quy hoạch, và chúa ơi, bà không thể hiểu ông ấy lấy thời gian ở đâu ra. Ông còn nuôi dạy được hai đứa con cực kỳ thành đạt, và ông cũng là người thiết kế phong cảnh cho quảng trường trung tâm. Đương nhiên là chỉ thiết kế chứ không trực tiếp làm. Gocchuyenaudio.com. Giờ đến phần lưng, bà ngả về phía trước đi, để cháu đỡ bà ngồi. Giây, Jonas vòng tay ôm lấy người phụ nữ và đỡ cho bà ngồi. Cậu ấn miếng bọt biển vào lưng bà rồi bắt đầu chà sát đôi vai gầy dơ xương. Kể cho cháu nghe về lễ phóng thích đi. Người ta kể về cuộc đời ông ấy. Đó luôn là việc đầu tiên. Sau đó mọi người nâng cốc chúc mừng ông ấy. Rồi tất cả cùng ngâm bài quốc ca. Ông ấy đã đọc một bài diễn văn chia tay rất tuyệt. Và một vài người trong nhóm bà lên phát biểu cầu mong cho ông được hạnh phúc. Nhưng bà thì không lên, bà chưa từng phát biểu trước nhiều người. Roberto rất xúc động, giá mà cháu được thấy vẻ mặt ông ấy khi người ta để ông đi. Jonas trầm tư và đưa tay chậm lại. Bà Larissa, cậu hỏi, chuyện gì xảy ra khi người ta cho phòng thích cho ông ấy thật sự? Chính xác thì ông Roberto đã đi đâu? Bà hơi nhún đôi vai trần ướt nước của mình. Bà không biết, bà không nghĩ có ai biết việc này, ngoài hội đồng. Ông ấy chỉ cúi chào tất cả rồi bước đi, như mọi người vẫn làm, băng qua cánh cửa đặc biệt trong phòng suất. Nhưng cháu phải nhìn mặt của ông ấy cơ, một vẻ hạnh phúc thuần khiết, bà nghĩ thế đấy. Jonas cười tâu, giá mà cháu được ở đó chứng kiến. Bà Larissa co mầu, không hiểu sao người ta không cho bọn trẻ đến, chắc là không đủ chỗ, họ nên mở rộng phòng suất ra mới phải. Chúng ta sẽ phải gợi ý điều đó với hội đồng, có lẽ họ sẽ nghiên cứu nó. Jonas nói một cách tinh nghịch làm bà Larissa cười một tràng giòn tan. Có lý đấy, bà hét to, rồi Jonas đỡ bà dậy khỏi bồn tắm. Cách chương.